Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 247. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, Liễu Đức Hoa che miệng. Tôi không cố ý, mà cảnh tượng này buồn cười quá. Lâm Hậu Bân và Tiêu Khả Mai nhìn vào những đôi mắt trong từng ngôi nhà cũng không nhịn được cười. Nhìn bóng lưng Thủy Lang, trong mắt có một chút ngưỡng mộ mà chính họ cũng không biết. Mọi người muốn làm, có thể cùng làm, sau này sẽ không thiếu người. Thủy Lang dùng chân móc một chiếc ghế đầu nhỏ, đặt xấp giấy in dày có chữ đỏ của Cục Quản lý Bất Động Sản Phúc Mậu lên đó. Đây là gì? Tử Bang nhìn xấp giấy. Khoan đã, cô vừa nói gì? Chúng tôi có thể ở lại cùng làm sao? Nhưng tổ đăng ký nhiều nhất chỉ cần 5 người thôi mà. Những nhân viên đăng ký khác đứng sau Từ Bang nhìn Thủy Lang với vẻ nghi hoặc và mong đợi. Những tờ giấy này, mỗi hộ dân ở phố Bình An một tờ. Thủy Lang dán một tờ giấy đã viết sẵn lên tường. Đây là mẫu, để các anh tham khảo, mỗi hộ viết số người trong gia đình, tuổi tác, giới tính, những vấn đề gặp phải của ngôi nhà, từ đầu đến cuối, viết rõ ràng trên giấy. Đầu là thời gian xây dựng ngôi nhà, nộp cho tôi vào sáng thứ hai tuần sau, đúng giờ này, tại địa điểm này. Nói xong, phố Bình An không một tiếng động, giống như không có người ở đây. Khoảng 2 phút sau, từ trong nhà truyền ra tiếng nói chuyện nhỏ, nghe như tiếng chuột nói chuyện. Tôi không có nhiều thời gian để chờ các người đâu. Thủy Lang ngồi xuống một chiếc ghế đầu nhỏ khác. 5 phút, ở đây có tổng cộng 235 tờ giấy, đại diện cho 235 hộ gia đình ở phố Bình An. Khi 5 phút trôi qua, bất kể còn lại bao nhiêu, tôi sẽ mang tất cả đi. Sau thứ hai, tôi sẽ chỉ giải quyết những người đã viết câu hỏi. Những người chưa viết sẽ không được giải quyết nữa. Những lời bàn tán nhỏ dần, một lúc sau, có vẻ như đang do dự và vướng mắc. Đồng chí Thủy của chúng ta luôn nói là làm, cơ hội chỉ có một lần, phải trân trọng nhé. Liễu Đức Hoa nói xong, Lâm Hậu Bân tiếp lời. Đã bảo đừng đến mà, anh bảo anh không có việc gì làm nên quản đống lộn xộn này làm gì. Toàn là một lũ ngốc ở đây thôi. Anh mới là thằng ngốc. Cửa sổ nhà giữa tầng 2 đột nhiên vang lên một tiếng đáp trả. Thủy Lang nhìn theo giọng nói. Lý Đại Đầu, xuống đây, dầm. Cửa sổ nhà giữa vừa mở ra đã bị đóng sầm lại. Động tĩnh đó, Từ Bang và những người khác như thể đã nhìn thấy người bên trong sợ đến hồn siêu phách tán. Co rúm sau cánh cửa, vỗ N, G, Ự, C thình thịch. Dọa C, H, E, T tôi rồi. Lý Đại Đầu vỗ ngực, nghiêng đầu lén nhìn xuống. Sao lại gọi tên tôi, không gọi người khác? 3, 2, bốp, Thủy Lang đếm đến 2, Lý Đại Đầu mở cửa, lạch bạch đi xuống. Đến trước mặt Thủy Lang, Lý Đại Đầu rụt cổ lại, ánh mắt đề phòng, cẩn thận bước từng bước tiến đến. Càng đến gần, bước chân càng chậm lại, cả người nghiêng về phía sau, hai chân chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn, cánh tay duỗi thẳng ra, từ trên ghế đầu nhỏ. Cầm lấy một tờ giấy, tảng đá lớn trong lòng lập tức rơi xuống, không đợi thở phào nhẹ nhõm, liền quay người bỏ chạy. Chạy gì? Thủy Lang cau mày, anh cầm tờ giấy đó, đứng sang bên kia, một người đến, phát một tờ. Tôi ư, đầu óc Lý Đại Đầu sắp nổ tung, rất không muốn làm, anh ta chỉ muốn tránh xa Thủy Lang càng xa càng tốt. Những ngày này nằm mơ thấy Thủy Lang là ướt cả giường, gặp tận mặt thì toàn thân nổi gai ốc, liên tục toát mồ hôi lạnh. Cách chương.